Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439, như ngươi mong muốn. Từ phu nhân hít thật dài một hơi, ổn tiếng nói: Sao ngươi lại tới đây? Hình Tiểu Vi đem giỏ đưa lên. A Từ tới rồi, mới vừa rồi A Lơ Thản bên kia đem hành lý của nàng đưa tới. Nàng mang theo tốt một ít thức ăn cho chúng ta. Ta cho phu nhân đưa chút. Từ phu nhân liếc nhìn tràn đầy giỏ, nhận lấy nói: Các cô nương thật là có tâm rồi. Chấm chấm. Từ Khôn ra sân nhỏ, trực tiếp đi giáo trường. Trải qua mưa đêm cọ rửa, toàn bộ thảo nguyên cỏ dài rất bất đồng trình độ mà đổ dạp trên mặt đất. Trung gian lan lộn tích lớn nhỏ không đợi đủ loại dòng bùn. Nhìn qua, nơi nơi một mảnh hỗn độn. Hắn tựa vào mộc lan lên, rũ lau mặt, lại ngẩng đầu chống đỡ thân. Nhìn cách đó không xa nhàn nhã ăn cỏ thớt ngựa. Sau đó đi tới, cởi xuống một thớt tới. Cưỡi ngựa ra cửa doanh. Hình Tiểu Vi cũng không có tại từ phu nhân ở bao lâu liền đi ra rồi. Đi ra sau nàng trực tiếp liền tiến vào Thích Liễu Liễu sân nhỏ. Thu xếp ổn thỏa Tô Thận từ sau, Thích Liễu Liễu chính trở lại trong phòng nghe Hồng Anh nói đến trong trại chuyện vụn vặt. Bởi vì nghe được A Lơ Thản bên kia tình hình chiến đấu, không khỏi lại hỏi nàng: An Đạt bên kia không có chuyện gì xảy ra chứ? An Đạt còn tù tại trong đại doanh. Hắn không so với bình thường chiến tướng, lưu lại có thật nhiều giá trị. Đầu tiên hạ sở bên kia có thể sẽ tới cướp tù. Thứ yếu hắn còn khả năng sẽ nhớ ra cái gì khác phương pháp sinh sự. Nàng thật vất vả bắt trở về bắt tù binh, cũng không muốn dễ dàng như vậy để cho hắn bay rồi. Nếu như đối trận không có nắm chắc, như thế hoàn toàn cũng có thể chờ đến lần sau khai chiến lại làm con tin ăn miếng trả miếng tiến. Hành uy hiếp, coi như đối phương bỏ qua không để ý, cái kia với ân quân cũng không có tổn thất gì. Tóm lại đây là một cái dốc vốn mua bán. Nói đến bỏ qua, nàng chợt nhớ tới An Đạt coi như Ô Lạt Vương sau cháu trai vợ, ban đầu lại còn dám mạo hiểm tên thay thế võ sĩ đi đại ân. Như thế có thể thấy được xác thực thân phận không thấp, cũng rất có chút ít ỷ lại. Như thế tại sao đều lâu như vậy rồi? Ô Lạt bên kia còn không có chút xíu muốn tới cứu viện hắn chiều hướng. Đây rốt cuộc là bọn họ tại nghẹn cái gì đại chiêu? Vẫn là hạ sở cũng không muốn giúp vương hậu hốt lan cứu đứa cháu này. Không có xảy ra việc gì. Ngoài nhà đá vây thiết trí cơ quan đều không động đây. Hồng Anh một mặt thay nàng dịch chăn một mặt nói, một khi có người dám cưỡng ép cướp người, hầu ra nơi ấy đều sẽ biết. Và lại nơi đó ngày đêm có người trông chừng, cũng không dám có người lơ là nhiệm vụ. Ngài liền vội vàng nghỉ ngơi đi. Chung quy như vậy thiếu ngủ, đối với thân thể không tốt. Đêm qua nàng lại là một đêm không ngủ. Vào lúc này nhất định phải đặt nàng đi bổ cái ngủ rồi. Thích Liễu Liễu nghĩ nghĩ lúc đó đi kiểm tra qua nhà đá. Ừ một tiếng, cũng không nói gì rồi. An Đạt nếu thật là mất rồi, vô luận như thế nào buổi sáng cũng sẽ có người phát hiện hơn nữa báo cáo. Đang định chợp mắt Hình Tiểu Vi liền tới rồi. Nghe nàng nói xong Từ Khôn cùng Từ phu nhân cãi nhau, nàng cũng không tự chủ được ngồi dậy. Không hỏi ra đầu mối gì. Sao có thể a? Hình Tiểu Vi nói. Nàng quả thật là giọt nước không lọt. Chính là cái này dưới tình huống, cũng bình tĩnh ôn hòa không khơi ra một chút khuyết điểm tới. Thích Liễu Liễu cảm thấy chuyện này thật là lộ ra mới mẻ. Từ Khôn thường ngày đều hận không thể coi Từ phu nhân là cố tình gan con ngươi che chở. Nghĩ lúc đó nàng chẳng qua chỉ là phụng mệnh đi tìm hiểu chút ít tình huống. Hắn bộ dáng kia liền giống như muốn ăn nàng. Sau đó vẫn còn nhớ trách nàng. Hai cái này lẽ ra không nên nổi tranh chấp a. Chớ đừng nói gì Từ Khôn hướng Từ phu nhân nổi giận, hơn nữa còn bỏ xuống nàng tự mình chạy ra ngoài. Từ phu nhân đây rốt cuộc là nghịch hắn cái nào căn lân rồi hả? Từ Khôn đây, không biết a. Vậy ngươi để cho Mẫn Chi bọn họ chú ý lưu ý nhìn một chút, đừng xảy ra chuyện gì. Thích Liễu Liễu đuổi nàng. Nàng mặc dù nhận định Từ phu nhân có gì đó quái lạ, nhưng đối với vợ chồng nhà người ta cãi nhau cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác loại sự tình này nàng vẫn là không làm được. Huống chi Từ Khôn vẫn là Yến Đường dưới quyền đại tướng. Xảy ra chuyện mà nói, quay đầu ảnh hưởng là cả đội ngũ. Hình Tiểu Vi đi sau Từ phu nhân liền tiến vào phòng. Trong phòng trống rỗng, căn phòng là quen thuộc căn phòng. Khí tức cũng là khí tức quen thuộc. Chẳng qua là nhìn một chút lại khiến người ta hốc mắt chua xót. Hoàng Anh đi tới. Phu nhân, tướng quân vẫn chưa về đây. Từ phu nhân cách có chốc lát mới nghiêng đầu. Môn hạ nàng có một tấm khuôn mặt đẹp đẽ. Chừng 20 tuổi, chững chạc lại hiểu chuyện. Nàng mở miệng muốn nói cái gì. Cuối cùng lại dừng lại. Đem lời nuốt trở về. Ngược lại lại nói. Có lẽ là đi giáo trường rồi đi. Ngươi đi xem một chút. Hoàng Anh sâu nhìn nàng liếc mắt. Không tiếng động rũ cúi đầu. Lui ra. Từ Khôn đánh ngựa dọc theo đồi lưu mấy vòng trở lại. Chỉ thấy Hoàng Anh đứng trước ở trường tràng khẩu chờ hắn. Tướng quân. Phu nhân ở chờ ngài đây. Từ Khôn không để ý nàng. Xoay người đi hướng doanh trại. Yến Đường tại A Lơ Thản ngây người 2 ngày. Thích Tử Dục liền theo ngây người 2 ngày. Điều tới quân y lên thưởng liền đến rồi. Lập tức bắt đầu cứu chữa. Thích Tử Dục toàn bộ hành trình đi cùng Lam Minh Tiên. Nhưng bởi vì cũng không có nữ y. Lại nàng bị thương cũng không sâu. Đại phu chỉ đành phải cho chút ít thuốc trị thương chính nàng lên. Cộng thêm chính nàng mang một chút thuốc. Chữa thương cũng không xê xích gì nhiều. Chỗ khác không biết, Thích Tử Dục thấy nàng trên cẳng tay lỗ hổng kia lại hết sức cảm giác khó chịu. Tiểu cô ta nơi ấy có nữ y. Hơn nữa ta phát hiện nàng còn mang theo tốt hơn một chút có thể đi sẹo linh dược tới. Nữ hài tử nhà rơi xuống thương tóm lại không được. Không bằng ta trước mang ngươi trở về đại doanh đi. Vừa vặn Lam tướng quân hẳn là cũng rất nhớ ngươi rồi. Lam Minh Tiên cười hơi hướng y phòng đi. Ta mới không có yếu ớt như vậy đây. Hơn nữa ta có kinh nghiệm. Ta thể chất cũng còn có thể. Loại vết thương này sẽ không rơi xuống cái gì lớn vết sẹo tới. Chỉ cần không phải thương ở trên mặt. Sợ cái gì. Nhưng là thương thế kia cuối cùng cùng ta có quan hệ. Ta không giúp ngươi phục hồi như cũ. Có lẽ đời này cũng sẽ không an lòng. Lam Minh Tiên dừng bước nghiêng đầu. Nhìn lấy hắn cười nói. Thế tử dễ dàng như vậy liền cùng người nói tới cả đời. Thích Tử Dục hơi ngừng. Tiếp mà nói. Không phải là. Ngươi là người thứ nhất. Lam Minh Tiên mở ra cái khác mặt đi. Thích Tử Dục suy nghĩ một chút. Lại nói. Ta chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào nữ tử có ngươi như vậy anh Dũng. Ngươi để cho ta khắc sâu ấn tượng. Lam Minh Tiên cười một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Yến Đường cùng Lam nhà để chuông vừa nói chuyện vừa nhanh chân đi bên này qua tới. Ngẩng đầu chỉ thấy Thích Tử Dục đang ở nơi đó đục nước béo cò. Không nhịn được nói. Ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Qua tới mấy ngày đều. Đại doanh bên kia không cần tuần phòng rồi sao? Thích Tử Dục trong nháy mắt thu thế. Nguyên nghĩ hận hắn đôi câu kia mà. Nhìn thấy Lam nhà để chuông cười hơi hơi nhìn tới. Ngay sau đó lại sảng lãng nói. Ta cố ý cùng Nguyên soái qua tới tiếp viện. Đây không phải là giúp ngươi đánh trợ thủ sao? Yến Đường lười để ý hắn. Thoáng qua lại nói. Ngươi vừa tự mời lưu lại. Vậy thì dẫn công binh đi đem doanh phòng sửa chữa sửa chữa. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Lam Minh. Tiên. Lam cô nương cái này liền theo chúng ta mở trình đi kho hắc đại doanh đi. Lam Minh Tiên liếc nhìn. Thích Tử Dục, gật đầu nói phải. Thích Tử Dục bối rối. Các ngươi đều đi, chỉ ta lưu lại. Yến Đường ung dung thong thả nhận thị vệ đem ra roi ngựa. Không phải là ngươi nói muốn lưu lại trợ thủ sao? Ta như ngươi mong muốn. Cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.